Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, rời hết mộ thất ly khai. So với thần đế Triệu Cầu Đàn, cái này đồ bỏ hỗn gió yêu đế, nhưng chỉ có kém hơn nhiều. Mạnh Huyền cầm một cái lang nha bổng, ở trên đất chống huy vũ một cái, hoàn toàn chính xác vô cùng kém cỏi. Hơn nữa cái này hỗn gió yêu đế, cư nhiên thực sự chết hẳn. Ta còn tưởng rằng hắn biết chính mình phong ấn, sau đó sẽ đến cái xác chết vùng dậy, sau đó bị ta anh minh thần Vũ ca ca đánh chết. Niếp niếp làm thấp đi một cái hỗn gió yêu đế, sau đó thổi phồng một cái Mạnh Huyền. Mạnh Huyền nghe niếp niếp thổi phồng, sắc mặt lộ xuất mãn ý biểu tình. Đâu có đâu có, chắc là ta thông minh khả ái, tung hoành thiên địa, bế nghễ chúng sinh muội muội, một cái tát đập chết cái này hỗn gió yêu đế. Đáng tiếc hắn cư nhiên không theo kịch bản lại. Mạnh Huyền cùng niếp niếp mở ra buôn bán lẫn nhau thổi hình thức, hướng về phía đối phương không ngừng thổi phồng. Đây chính là thần đế đi tới sau đó thấy hình ảnh, hét: Cầu Đàn tới, nhanh ngồi. Mạnh Huyền nhìn thần đế tiến đến, nhanh bắt chuyện thần đế ngồi xuống. Thần đế biểu tình âm trầm, hắn tới nơi này chính là vì hỗn gió yêu đế cái này đã từng đối thủ đế binh, còn có hắn lưu lại đế khu. Bây giờ nhìn Mạnh Huyền trong tay cầm lang nha bổng, còn có dưới đáy mông đang ngồi quan tài, thần đế cũng biết không vui. Mà mộ thất trong những vật khác, thần đế căn bản chướng mắt, hắn đã là chuẩn đế cửu trọng thiên, căn bản không dùng được những cái này rác rưởi đồ đạc. Xem Cầu Đàn sắc mặt của ngươi, dường như tâm tình không tốt lắm a. Mạnh Huyền trên mặt cười híp mắt nói rằng, nguyên bản kế hoạch trong đồ đạc bị Mạnh Huyền cầm trong tay, thần đế có thể vui vẻ mới là lạ. Thần đế tới nơi này, chủ yếu nhất mục tiêu chính là hỗn gió yêu đế đế thi. Hắn hiện tại đã là nửa bước thành đạo, nếu như có thể hấp thu nữa một đế thi, tuyệt đối có thể chứng đạo. Đế binh bất quá là tiện thể phẩm, hiện tại cũng đừng cái này phẩm cái kia thưởng thức, phòng chừng một cái cũng không chiếm được. Nếu biết không có cơ hội, thần đế cũng không có kéo dài, xoay người liền rời đi. Hắn kỳ thực ngay từ đầu liền đoán được, tới nơi này xác nhận một chút chính là vì hết hy vọng. Hiện tại kết quả chiếm được, cũng tuyệt vọng, ở đợi tiếp cũng không có ý nghĩa. Lẽ nào không nên bị đánh một trận, sau đó sẽ ly khai sao? Tấm tắc, đi thật đúng là quả đoán a. Mạnh Huyền cũng không có xuất thủ ngăn cản hắn. Trên người hắn hiện tại một nghèo hai trắng, vật gì vậy cũng không có, ngăn lại hắn làm cái gì? Kỳ thực cái này lang nha bổng còn có thể quơ múa đập người, cảm giác kia tuyệt đối vô cùng thoải mái. Mạnh Huyền lần nữa huy vũ một cái lang nha bổng, sau đó một cái đập ra quan tài, trong quan tài nằm một cái lão gia thi thể, bất quá cùng nhân loại bất đồng, hắn trên trán có hai cái sừng, mà phía sau còn có một đôi cánh, hơi thở của long tộc, chính là huyết mạch không phải tinh khiết. Mạnh Huyền nhìn thoáng qua đế thi, cảm nhận được một cỗ long tộc đặc hữu long uy, sở hữu long tộc huyết mạch yêu, thật đúng là nhiều a. Chân long ngoại trừ ca ca lấy ra cái kia một cái, ta một con cũng không có thấy. Niếp niếp nhảy qua mà nói nói, về sau ngươi gặp được, đến lúc đó bắt tới nướng ăn. Mạnh Huyền sờ sờ niếp niếp đầu nhỏ, niếp niếp giống như là một cái con mèo nhỏ giống nhau, thoải mái nhắm mắt lại. Đến lúc đó, ca ca ngươi cũng không thể giành với ta. Niếp niếp ngẩng đầu nhìn Mạnh Huyền liếc mắt, Mạnh Huyền cười cười, không có trả lời, tự tay xuất ra một cái gia quyển. Đây là cái gì? Niếp niếp nhìn cái này gia quyển, cái này cũng là ở nơi này mộ thất tìm được. Bên trong ghi chép có huyền hoàng lửa hạ lạc. Mạnh Huyền đưa cho niếp niếp, làm cho niếp niếp kiểm tra. Bên trong không riêng ghi lại huyền hoàng lửa hạ lạc, còn ghi lại hỗn gió yêu đế là như thế nào thành đế. Thì ra hỗn gió yêu đế mặc dù có thể thành đế, dựa vào đúng là cái kia tàn tiên, cũng chính là thần đế trong miệng vạn Brahma trợ giúp, mới thuận lợi thành đế. Bất quá kết cục sau cùng không thế nào tốt, phát hiện vạn Brahma mục đích, bị vạn Brahma đánh trọng thương, sau đó cùng thần đế cùng nhau đào tẩu. Thế nhưng không có có thần đế thủ đoạn như vậy, cuối cùng tọa hóa ở chỗ này, liền vạn Brahma cái kia chân tiên, cư nhiên cũng không có cách nào thu phục huyền hoàng lửa. Chúng ta nhanh đi đem thu phục. Niếp Niếp cầm không biết tên ra làm gia quyển, gương mặt hưng phấn, tốt, Mệnh Huyền trước gật đầu, làm cho hưng phấn Niếp Niếp trước dừng lại, sau đó phất tay thu hồi hỗn gió yêu đế đế thi. Kể cả quan tài cũng không có buông tha, dù sao chế tạo quan tài tài liệu, cũng là bất phàm, đều có thể coi như chế tạo đế binh tài liệu. Sau đó Mệnh Huyền đem trong mộ thất mặt những bảo vật khác cũng thu sạch đứng lên, trực tiếp rời hết mộ thất. Chúng ta trực tiếp đi ra ngoài đi. Mệnh Huyền tự tay rạch một cái không gian thông đạo xuất hiện, sau đó mang theo Niếp Niếp nhảy vào, đi thẳng tới phần mộ bên ngoài. Mà trong phần mộ, những trưởng lão kia vẫn còn ở cùng đệ một cái con rối đã đấu. Mệnh Huyền đều đã đem đồ vật cầm xong rồi, bọn họ vẫn còn ở cái thứ nhất cửa khẩu đảo quanh. Nhưng phía sau cửa khẩu đã bị thần đế phá hủy, bọn họ cũng không cần đánh, có thể trực tiếp tiến nhập chỗ sâu nhất. Bất quá nơi đó lưu cho bọn hắn cũng chỉ có một trống rỗng mộ thất, không biết bọn họ chứng kiến về sau có thể hay không rơi lệ. Phải biết rằng bọn họ hiện tại liền đã chết nhiều cái trưởng lão rồi. Cuối cùng chứng kiến một cái trống rỗng mộ huyệt, phát hiện hết thảy hy sinh cùng nỗ lực đều là uổng phí thời gian, sợ rằng lòng muốn chết đều có. Bất quá đây hết thảy đã cùng Mệnh Huyền vô quan. Mệnh Huyền cùng Niếp Niếp đã đi trước đi tìm huyền hoàng lửa lạp. Ngoặc kép, cái kia tiên nhân cũng biết đạo huyền hoàng viêm hạ lạc, cũng có thể đang đánh huyền hoàng lửa chủ ý a. Cũng không biết chúng ta lần này biết sẽ không gặp phải cái kia tiên nhân. Niếp Niếp nhỏ giọng nói. Như vậy vừa lúc, nếu quả như thật ở nơi nào, cũng tiết kiệm lại đi tìm hắn, trực tiếp đem hắn giải quyết rồi. Mệnh Huyền vừa cười vừa nói. Ca ca, ngươi muốn giết cái kia tiên nhân sao? Niếp Niếp hướng về phía Mệnh Huyền hỏi. Ngược lại không phải là Niếp Niếp cho rằng làm không được, mà là Niếp Niếp cảm giác có chút rất hiếu kỳ. Đúng vậy, một cái tiên nhân, cho dù là tàn phế, cũng là một cái năng lượng khổng lồ nguyên, cộng thêm mới vừa lấy được hỗn gió yêu đế đế thi. Người thôn phệ luyện hóa về sau, cũng có thể đột phá đến đại đế. Mệnh Huyền sờ sờ, vâng dạ tốt, Niếp Niếp đầu nói rằng, Niếp Niếp căn cơ hồn hậu, nếu như là người khác, căn bản là không có cách tiêu hóa những năng lượng này. Bất quá ở Niếp Niếp nơi đây, cũng chính là miễn cưỡng chứng đạo mà thôi. Như vậy còn muốn mượn huyền hoàng lửa lực lượng, nếu không, chỉ sợ cũng không đủ. Thì nhìn vạn Brahma cái này tàn tiên, còn có bao nhiêu tích lũy, không phải là cái trống rỗng. Nghe được thành đế, Niếp Niếp hai mắt tỏa sáng, bước tiến cũng không khỏi thêm nhanh hơn một chút. Không cần gấp gáp như vậy, trên người ta còn có một có đủ huyền quy thi thể, chỉ là ngươi bây giờ không cách nào thôn phệ. Nếu như ngươi có thể đủ cắn nuốt hết, thành vì cái này cái thế giới chúa tể là thỏa thỏa. Mệnh Huyền nói. Huyền quy tự nhiên là hồng hoang bên trong cái kia thanh thiên huyền quy, mặc dù không có trí khôn gì, bất quá huyền quy thực lực cũng không yếu, nhất là huyết nhục tinh túy, năm cái chí thánh cũng chưa chắc so được với thượng huyền quy. Trước đây Mệnh Huyền làm thịt nó sau đó liền thu vào, vẫn luôn không có phát huy được tác dụng.